Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 121, Fairy Tail. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng 10 giờ, Lý Thiên Ngọc mới tỉnh lại, chưa có lúc nào hắn ngủ thoải mái như vậy, mặc dù là ngủ một mình, tuy không chung chăn với một đám nữ nhân của mình nhưng đối với cái cảm giác lạ lẫm mà thân quen này phá lệ gây cho hắn cảm thấy yên bình. Xuống phía dưới nhà, lúc này bố hắn đang đeo kính loay hoay sửa chiếc máy giặt mua cách đây gần 20 năm, mẹ hắn thì không có ở nhà, chắc là đi chợ mua thức ăn chuẩn bị cho bữa trưa rồi bố, cái máy giặt lại dở trứng à, Lý Thiên Ngọc nói. Bố hắn vẫn tập trung vào cái máy giặt, cũng chẳng nhìn hắn mà nói. Ừ, sáng nay mẹ mày giặt đồ mới phát hiện máy giặt không chạy nữa, cho nên bố đang xem nó hỏng chỗ nào đây. Thôi bố ạ, cái máy này cũng cũ rồi, chạy cũng ngót nghét 20 năm chứ ít gì đâu, có hỏng hóc cũng là bình thường, với lại đế nó cũng gì quá trời rồi kìa, dạo này con có chút tiền, hay là để con ra mua một cái máy mới, bố mẹ dùng cho sướng. Lý Thiên Ngọc ngồi xổm xuống sờ sờ thân máy giặt nói. Ôi dào, cần gì phí tiền, cái máy này hàng Nhật chạy bền lắm, chứ mấy cái máy mới bây giờ toàn hàng Trung Quốc vớ vẩn, dùng vài năm là hỏng ngay. Bố hắn xua xua tay nói. Nghe vậy hắn cũng chỉ gật đầu, sau đó khoác lấy một chiếc áo khoác mỏng cầm theo ví đi ra ngoài, hắn biết tính bố hắn, rất tiết kiệm chi ly, nếu nói ra thì kiểu gì cũng bị phản đối, chỉ là hắn nếu cứ mua về tuy bị nói một hai câu là lãng phí nhưng sau đó thì mua rồi chẳng lẽ không dùng, rồi đâu lại vào đấy cả thôi. Đi đến trung tâm mua sắm điện máy xanh, vào gian hàng đồ điện chọn lấy một chiếc Sanyo AWD. D800ST, mẫu này cũng đang là mẫu mới của Sanyo, sử dụng động cơ DD inverter, chạy khá êm mà còn tiết kiệm điện, chạy cũng bền do là hàng Nhật nhập khẩu, hơn nữa còn áp dụng công nghệ EWAS bằng khí ozone, kèm theo hệ thống nước nóng tự động, gồm 9 chế độ giặt tích hợp màn hình LCD, khối lượng giặt 8 kg, giá khoảng 20 triệu đồng Việt Nam. Quét thẻ thanh toán xong, hắn nhờ người chuyển đến địa chỉ nhà mình, đang định rời đi trung tâm mua sắm thì lướt qua gian hàng điện thoại di động tablet. Hắn lại nghĩ đến đám nữ nhân của mình vẫn còn trong sáng thần không gian, tuy đông người, nhưng tính giải trí khuyết thiếu cho nên hắn liền bước tới. Gọi đến một cô nhân viên dáng dấp coi như đẹp mắt, trên người mặc một bộ đồng phục màu xanh dương có mang tiêu ký điện máy xanh, váy zip màu đen, đôi chân dài thẳng tắp, sau đó đưa ra đề nghị muốn mua hàng số lượng lớn khoảng vài trăm cái tablet và di động. Chỉ thấy cô nàng trên mặt kinh ngạc không nhẹ, sau đó nhanh chóng mời hắn tiến vào phòng chờ, muốn thông chi cho cấp trên, dù sao mua bán lớn. Một lúc sau một người đàn ông chạc 40 tuổi đi tới, hai người bắt tay xong bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, Lý Thiên Ngọc cũng đưa ra yêu cầu mua tablet, điện thoại di động, hắn cũng muốn mua một số laptop nữa. Ban đầu tên này khi mới bước vào nhìn thấy khách hàng chỉ là một tên thanh niên tuổi nhìn bề ngoài thì chỉ hơn 20, hắn cũng là ngạc nhiên, đồng thời trong mắt lóe lên quang mang, có vẻ hơi thất vọng, dù sao nếu gặp khách hàng lớn, hắn bán đi được nhiều thì cuối tháng trích phần trăm doanh số sẽ khiến hắn kiếm được một bút, nhưng hiển nhiên đối với người thanh niên này hắn cũng không hy vọng nhiều, nhưng khi nghe đến số lượng Lý Thiên Ngọc cần, hắn cũng hơi giật mình một chút, bởi vì một cá nhân không phải bất cứ doanh nghiệp nào mà mua một số lượng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn gặp được, đồng thời trong lòng cũng hoan hỉ một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này bắt đầu nhiệt tình giới thiệu cho hắn về kiểu dáng mẫu mã cho tới giá tiền, Lý Thiên Ngọc thì ngồi nghe người đàn ông này nói, hắn cũng không phải mù thông tin cho nên nắm bắt rất nhanh, cảm thấy thích hợp liền gật đầu nhưng vẫn chưa nói gì, nghĩ đến thôi thì dùng đồng bộ cho tiện cho nên chọn Apple, số lượng cho đến giá tiền đều được tính toán xong, người đàn ông kia lại đánh cho hắn cái chiết khấu, sau đó hai người ngồi uống cà phê nói chuyện phiếm chờ cô nhân viên khi nãy trở lại mang theo một đống giấy tờ để hắn xác minh thông tin rồi ký cái tên, lại quét thẻ thanh toán, cũng coi như xong xuôi. Trận này tiêu pha tính toán ra cũng ngót hơn tỷ, bất quá đối với hắn tiền cũng không còn quan trọng, hắn cũng không phải như xưa luôn luôn đau đầu suy nghĩ làm thế nào kiếm được tiền nữa, xuyên qua mấy cái thế giới, tài phú hắn tích lũy không nói so sánh với những người tài sản lên tới vài nghìn cho tới mấy chục nghìn tỷ kia, những cũng coi như kẻ có tiền, mà thêm nữa, hắn đối với thực lực bản thân cảm thấy quan trọng hơn là những tờ giấy kia, cho dù ngươi có tiền đến mấy đi chăng nữa, khi sống không cần biết ngươi ăn sung mặc sướng tiêu xài lãng phí ra sao, nhưng nếu chết rồi có mang đi được không? Cho nên mặc dù tiêu tốn nhiều tiền như vậy, bất quá trên mặt hắn vẫn bình thản khiến cho người đàn ông kia lại một lần nữa đánh giá lại tên thanh niên trước mặt mình. Sau đó, hắn liền gặp khó khăn khi bên giao hàng điện máy xanh muốn vận chuyển đến nhà cho hắn, đương nhiên không thể nào, cái máy giặt hắn mua vận chuyển còn được, bố mẹ hắn sẽ không hỏi, nhưng một đống điện thoại di động, tablet và laptop kia, giải thích thế nào đây, hơn nữa hắn cũng không thể ngay mặt đám nhân viên này mà bỏ hàng vào trong sáng thần không gian được. suy nghĩ một hồi hắn liền đánh điện thoại cho thằng bạn thân đang làm chủ một shop quần áo, sau đó mượn hắn cái kho chứa hàng làm địa điểm cho nhân viên chuyển hàng tới. Khoảng mấy tiếng sau, trong kho chất đầy một đống thùng cắt tông, để cho đám nhân viên giao hàng rời đi, hắn mới đánh điện cho thằng bạn nói cảm ơn, lại hẹn khi nào làm bữa nhậu sau đó mới thu hồi đám thùng vào trong sáng thần không gian. Về đến nhà quả nhiên như dự liệu, bố mẹ hắn lại một trận cằn nhằn, một chương vẻ mặt tiếc tiền liền trưng ra cho hắn xem, Lý Thiên Ngọc trông vậy chỉ một biểu tình buồn cười, nhưng hắn cũng không dám cãi lại mà chỉ vâng dạ cho qua chuyện. Đúng như hắn nghĩ, vài ngày sau, mẹ hắn liền gọi đồng nát vào thanh lý cái máy giặt cũ, còn cái máy giặt mới hiển nhiên đã nằm trình hình thay thế vị trí cái máy giặt cũ rồi, lắc đầu, hắn liền chui vào trong sáng thần không gian, mấy ngày qua, Sonet, Sakura, Ino, Hinata và Samui đã chỉ dạy cho đám người Thu Nhi, Lưu Anh, Vô Hành Vân cách sử dụng mấy thứ đồ điện tử tuy kiểu dáng cũng như phần mềm hơi khác một chút nhưng không trở ngại các nàng biết sử dụng, vì dù sao Naruto thế giới cũng không phải không có mấy cái đồ này, tuy là làng ninja ẩn giấu bên ngoài thế giới văn minh, nhưng không phải các nàng sẽ không tiếp thu văn minh đồ vật. Đám nữ nhân ai nấy đều khá hiếu kỳ, tò mò, lạ lẫm với những thứ đồ kỳ quái này nhưng dần dà vài ngày qua, khi hắn bước đến đã thấy các nàng sử dụng khá thông thạo rồi, người thì đang chơi game, người thì lên mạng tìm hiểu tin tức, người thì đọc tiểu thuyết mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À quên phải nói là sáng thần không gian cũng có thu được tín hiệu mạng bên ngoài, hơn nữa còn không cần cột thu phát gì đó, tuy Lý Thiên Ngọc không biết tại sao như vậy nhưng hắn chỉ cần hiểu đó là trong này muốn lên mạng gì đó là hoàn toàn có thể. Đi đến bên cạnh đám nữ nhân, Lý Thiên Ngọc hoàn toàn là bị không thèm để ý, nhưng hắn cũng không ngại, dù sao mấy thứ này lúc đầu còn thấy mới mẻ, nhưng về sau hiển nhiên sẽ không còn sức hút như thế nữa, có chăng chỉ là một vật mà các nàng sử dụng để giết thời gian. Chỉ có đám người Sunet là không có chú ý nhiều đến đống đồ điện tử như vậy, dù sao thế giới các nàng cũng có cho nên cả đám liền trở thành người bồi tiếp Lý Thiên Ngọc làm cho hắn cũng không phải cô đơn giữa một bầy, lão bà, hắn cũng sẽ không để đám nữ ninja này không có việc gì làm, dù sao đi tới hoàn cảnh xa lạ cũng thiệt thòi cho các nàng, mà hắn thì cũng không thể khi nào cũng ở tại nơi này được cho nên liền chỉ đạo các nàng tu luyện, hắn chính là tu luyện cái gì đều chỉ dạy cho các nàng hết, trong sáng thần điển kỹ năng, tu luyện công pháp hay thân pháp hắn đều dạy cho các nàng, như vậy mấy người nữ nhân liền không có thời gian rảnh mà để ý chuyện khác, đám người Thu Nhi theo hắn lâu nhất đến nay cũng đã thiên cấp rồi, mà đám Vương Ngữ Yên cũng không chậm, cho dù là nguyên cái Linh Thiếu Cung đám thuộc hạ cũng là nữ nhân của hắn cũng đã đến địa cấp trung hoặc cao giai. Hiển nhiên đám người Sunet khi nhận biết được cũng sẽ không chịu thua kém, trong đó dụng công nhất lại là Hinata cô gái nhỏ này, Hinata tuy bề ngoài nhu nhược yếu đuối nhưng nội tâm nàng thì cứng rắn không thua bất kỳ ai, hơn nữa cũng tự biết bản thân còn khuyết điểm cho nên mỗi ngày đều rất cố gắng, Lý Thiên Ngọc cũng là vui mừng. Ở lại thế giới hiện thực hơn một tháng, mỗi ngày lại bồi tiếp một người đi ra bên ngoài dạo phố, nhận thức hoàn cảnh thế giới này, tất nhiên là lén lút không để bố mẹ hắn nhận ra chứ không thì rắc rối, hắn cũng thỉnh thoảng liên hệ Thùy Anh cô nàng này, đồng thời rủ nhau đi cà phê, xem phim các loại gì đó, hay chỉ đơn giản sáng sớm chạy bộ cùng nhau, hắn vẫn chỉ coi cô nàng như bạn nhưng Thùy Anh suy nghĩ về hắn như thế nào thì hắn hoàn toàn mù tịt mà cũng không quan tâm lắm. Một tay ôm lấy Thu Nhi, một tay ôm Sunet, Samui thì ở phía sau trà lưng cho hắn, Lý Thiên Ngọc cả người chìm trong suối nước nóng, toàn thân thả lỏng, tay cũng trườn bò lên thân thể hai người, hắn sau đó mới trong đầu liên hệ với hệ thống. Hệ thống, thế giới tiếp theo là thế giới nào a? Đinh. Ký chủ thế giới tiếp theo là Fairy Tail, là một ma pháp thế giới. Chật có vẻ thú vị lắm đây. Lý Thiên Ngọc lẩm bẩm. Thu Nhi ngồi kế bên, tuy hắn nói rất nhỏ nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy, mặc kệ bàn tay heo ăn mặn của hắn du tẩu trên hai ngọn đồi núi chập trùng của mình, khi thì xoa nắn, khi thì vân vê chỉ hỏi một câu. Phu quân, cái gì thú vị à, Lý Thiên Ngọc tỉnh lại, nhếch miệng sau đó lại hôn nàng một cái mới nói. Ta là nói thế giới tiếp theo sắp trải qua, là thế giới như thế nào mà khiến phu quân lại cảm thấy thú vị như vậy? Thu Nhi nhẹ nhàng hỏi, là một ma pháp thế giới, khá vui nhộn. Lý Thiên Ngọc đáp, Thu Nhi nghe vậy liền không nói nữa, chỉ có điều thần sắc lại khá hiếu kỳ, Lý Thiên Ngọc làm gì mà không biết cho nên hắn liền nhéo nhéo hai hạt đậu của nàng, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thu Nhi yên tâm, đợi phu quân ở thế giới mới một thời gian, quen thuộc liền mang nàng ra thăm thú một chút tăng nhận thức nhé. Thu Nhi đỏ mặt khẽ. Một tiếng gật đầu tựa vào vai hắn nhắm mắt cảm nhận xúc cảm từ bàn tay hắn truyền tới tuy rất quen thuộc thân thể hắn, nhưng lần nào hắn cũng có thể khiến nàng cảm thấy một trận kích thích mới lạ. Bên cạnh Sunet cũng dựa đầu vào vai hắn cảm nhận sự yên tĩnh rất hiếm có này, Samui phía sau nhìn thấy chỉ khẽ mỉm cười tiếp tục thay hắn massage. Cách chương.